Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. Chương 58, chẳng lẽ đây là ngươi phân? Tay, mượn, khẩu. Lạc Gia giữ một bàn tay cầm microphone, một bàn tay đỡ kính râm. Sướng đến gióng giạc hùng hồn. Hiển nhiên cũng không có gặp quá mãnh liệt tình yêu đòn hiểm. Như, quả, làm, ngươi, trọng, tân, tới, quá. Hắn microphone duỗi ra, đưa tới mang kính râm sơ dụ bên miệng. Phát tiểu tiếp theo hắn dấu chấm. Đồng dạng gióng giạc hùng hồn mà đi xuống sướng. Ngươi, sẽ, không, sẽ, ái, ta. Tống Lai vốn dĩ cũng tưởng dơ lên cao hắn làm lòa vẻ đẹp giáp trong tầm tay múa may biên hải. Hải đến một nửa mắt sắc mà nhìn thấy ngoài cửa sổ hành lang đến gần vài đạo thân ảnh. Lập tức chọc chọc bên cạnh yêu thương mà ném tóc Đường Yến Ninh. Đường Yến Ninh tóc ném đến một nửa. Tiếp thu đến đáp tử tín hiệu sau nháy mắt dừng lại. Cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Lại chọc chọc bên cạnh cầm đàn violon tính toán đương đàn guitar tới đoạn tiêu sái quét Huyền Lý Sinh, ngoặc kép, vài người đều lặng im. Chỉ còn lại có hai cái nhảy disco nhảy đát đến Nhất Hải còn ở không hề hay biết mà sướng ca. Lạc Gia giữ cầm microphone, nhập diễn mà cùng Phát Tiểu thâm tình đối diện. Nhưng là ai cũng không biết hắn ở thâm tình cái gì. Tình yêu làm người có được vui sướng, cũng sẽ mang đến tra tấn, sơ dụ đoạt nói chuyện ống. Hiển nhiên cảm xúc đã bị mang đến so Lạc Gia giữ còn muốn tăng vọt. Lấy càng thêm no đủ cùng thâm tình ngữ khí lớn tiếng sướng nói. Đã từng cùng ngươi cùng nhau đi qua, trong truyền thuyết, ái, hà, dầm, phần luyện tập môn bị mở ra. Ngoài cửa đứng một đám nghe tiếng mà đến nhân viên công tác. Còn có mấy cái khiêng camera nhiếp ảnh ra, đã bị ta nước mắt bao phủ. Biến thành thống khổ, ta đi. Lạc Gia giữ một cái 360 độ hoa lệ xoay người chuyển tới một nửa thấy ngoài cửa quang cảnh sau. Thiếu chút nữa uy chân, tháo xuống kính râm điên cuồng chọc chọc bên cạnh nhắm mắt lại sướng đến mê mẩn Phát Tiểu, sơ dụ. Không để ý đến hắn, tiếp tục dùng đánh an tắc yêu cổ giống nhau vong tình mất mạng kính nhi tiếp theo hắn không sướng. Xong đoạn ngắn nói, biến, thành, đau, khổ, ái, hà, sơ dụ, nhân viên công tác tỉ tỉ lấy một loại một lời khó nói hết miệng lưỡi kêu lên. Bị điểm đến danh sơ dụ cả người đều ngây ngẩn cả người, nhân viên công tác lại lấy đối xử bình. Đằng ngữ khí bổ thượng nửa câu sau, còn có Lạc Gia giữ, lại là các người hai cái mang kính dâm tiểu cầu đầu động tác nhất trí chuyển qua tới. Một cái mang theo, ta là ai, ta ở đâu, ta làm cái gì, ngốc ngốc biểu tình. Một cái khác mang theo, ta biết ta làm cái gì nhưng là có thể hay không nhẹ điểm đánh, lấy lòng ý. Cười, 5 phút sau. Mặt khác đồng đội mắt xem mũi khẩu xem tâm cúi đầu thu thứ tốt từ phòng luyện tập trong môn nối. Đuôi nhau mà ra, ai về nhà nấy. Thư lại hai cái nhảy đến tối cao lớn lên cũng tối cao thấy được bao đãi ở hành lang. Phạt chạm, tư thế ấn nhân viên công tác yêu cầu chạm đến ngay ngắn. Một người dựa vào phòng luyện tập một phiến môn, vẫn không nhúc nhích mà thổi buổi tối 9 giờ rưỡi gió lạnh. Sướng đến không tồi a. Camera đại ca khiêng đại pháo ở Lạc Gia giữ trước mặt đi qua, hắn một câu thuận miệng khen, đổi lấy đại soái ca một cái tự tin mà chân thành tươi cười. Còn hành, 3 ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói a, giống nhau. Camera đại ca tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua cúi đầu lấy tay che lại mặt sơ dụ. Hắn ý xấu mà dừng lại. Đậu nói, tiểu dụ xem hạ màn ảnh, tới cấp đại gia chào hỏi một cái. Sơ dụ che mặt tay run run một chút, nếu hắn có tội, xin cho trời cao tới trừng phạt hắn. mà không phải làm hắn đối mặt màn ảnh sau mấy vạn cái người xem biểu diễn đương trường xã hội tính tử vong, ngón tay cuộn tròn một chút, cuối cùng hạ quyết tâm tựa mà chuyển qua mí mắt mặt trên. Ở che khẩn đôi mắt bảo đảm chính mình cái gì đều nhìn không thấy sau. Sơ dụ chậm gì gì mà giơ lên một cái tay khác. Trầm mặc mà quơ quơ, tỏ vẻ chào hỏi, xã khủng về xã khủng. Đối mặt đại nhân khi đảo còn rất ngoan, tính tính không đùa ngươi. Camera đại ca thấy người vẻ mặt chết ý đến phảng phất giây tiếp theo liền sẽ ngất quá khứ bộ dáng. Có điểm không đành lòng lại có điểm buồn cười. Vỗ vỗ người bả vai. Hảo hảo phạt chạm a. Lần sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy hai ngươi chạm này. Camera đại ca khiêng hắn đại pháo cùng đại pháo sau vây xem mấy vạn cái người xem rời đi. Dư lại sơ dụ cùng lạc gia giữ tiếp tục đứng ở tại chỗ. Chậm rãi. Qua vài giây. Lạc gia giữ cọ tới cọ lui mà hướng sơ dụ bên kia dịch một bước nhỏ, lại một lát sau. Hắn lại dịch một đi nhanh, liền như vậy từng điểm mà rời đi trận địa. Thẳng đến hai người thân mình kề tại cùng nhau, lạc gia giữ quay đầu, thật cẩn thận mà nhìn về phía phát tiểu kia trương tràn ngập chết ý mặt. Nhẹ nhàng chạm vào một chút hắn tay, có cảm giác được tim đập gia tốc sao? Có điểm muốn chết, sơ dụ đoát, vì thế lật ra giữ cùng cái lão trung y giống nhau sờ sờ hắn mạch. Đập, sau đó lại sờ sờ chính mình so đúng rồi một chút. Phát hiện chính mình mạch đập ngược lại nhảy đến so đối phương càng mau. Vì thế nhụt chí mà rũ xuống đầu, cổ nhân có vân. Cầu treo hiệu ứng khó khăn, khó như lên trời, nhưng mà không chờ hai người bọn họ trầm mặc càng lâu. Cách đó không xa mỗ gian quen thuộc phòng luyện tập ngoại liền truyền đến quen thuộc tranh chấp. Thanh, hai người động tác nhất trí mà thăm dò nhìn lại, là Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ, Hoàng Kim Tám. Giờ đương lôi kéo tuồng lại đúng giờ phát sóng, hai người bọn họ chạm vị trí thực thích hợp nghe góc. Tường, Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ ở bọn họ phía sau hành lang. Chỗ rẽ tường thể vừa vặn dùng để cấp hai cái âm thầm quan sát đầu làm yểm hộ. Chỉ cần Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ không chỉ mà quay đầu lại tới tìm. Liền phát hiện không được bọn họ, Ngụy Tử Vũ là một đường bị Giang Trình Lộ cấp kéo qua tới. Mãi cho đến ly sơ dụ cùng lạc ra giữ đại khái 4-5 mét xa địa phương mới ngừng lại được. Hai người đối thoại nội dung rõ ràng mà truyền vào mặt khác hai người trong tai. Cho ta công ty tạo áp lực, mua đi ta xuất đạo vị, đổi đi ta sở hữu tài nguyên. Những việc này có phải hay không ngươi làm? Giang Trình Lộ trong thanh âm mang theo khóc nức nở, lấy một loại không thể tin tưởng. Run nhẹ nhẹ tiếng nói hỏi, trả lời hắn lại là một trận áp lực tĩnh mịch. Sau đó một tiếng kinh điển. Ý vị không rõ, nỗ lực khắc chế cười lạnh, ngươi cảm thấy đâu, xuất hiện, tin vào lời gièm pha không thêm phân biệt tiểu bạch hoa cùng không dài miệng chỉ biết một câu. Ngươi muốn như vậy, tưởng ta cũng không có biện pháp, ngươi câm bá tổng, đối Ngụy Tử Vũ tới rằng. Ngươi yêu như vậy hoài nghi chính mình là một loại thật lớn thương tổn. Nếu là chân chính thích hắn, liền nên 100% tín nhiệm hắn. Hoàn toàn không nên hỏi ra loại này hoài nghi nói tới. Nhưng mà đối Giang Trình Lộ tới rằng, Ngụy Tử Vũ lúc này giận cực phản cười cùng hỏi lại chỉ đại biểu cho một cái ý tứ. Hắn không phủ nhận, hắn cam chịu, ta biết ta và ngươi địa vị cách xa. Hắn run rẩy môi nói, ngươi là thái tử gia, ngươi một tay che trời, thuận miệng một câu, tùy tiện một cái hành động. Là có thể đem ta cả đời theo đuổi đều ấn ở bùn đất. Ngụy Tử Vũ lạnh mặt xem hắn. Vẫn không nhúc nhích. Dường như trước nay không chân chính nhận thức quá trước mặt người. Giang Trình Lộ cũng là như thế này. Tránh ở góc tường mặt sau nghe lén lạc gia giữ lúc này phản ứng. Đầu tiên lại là vợ chồng son cãi nhau. Phòng trừng lúc sau ngắn hạn nội buôn bán không được. hắn có thể sấn hư mà nhập đem kia hai người CP phấn đều đào góc tường đến nhà mình tới. Chuyện tốt, đến chạy nhanh, qua này thôn liền không có này cửa hàng. Thỏa thuê đắc ý xoa tay hầm hè Lạc Gia Dữ lại nghe thấy phía sau hai người càng thêm kích động khác. Khẩu Thanh, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi trước nay liền không có xem đối diện. Ngươi có phải hay không chưa từng có thật sự thích qua ta? Ngươi có phải hay không chưa từng có thật sự thích qua ta? Ta muốn nghe nói thật. Ngươi muốn nghe cái gì nói thật? Ta hiểu được, đều là giả. A, ta chán ghét ngươi. Đây mới là thật sự. Tránh ở góc tường mặt sau đứng Lạc Gia Dữ vẻ mặt khinh thường nhìn lại. A, tiểu học gà cãi nhau. Cái gì ngươi không yêu ta không yêu ngươi. Cũng liền Tống Lai xem Tam Lưu trong tiểu thuyết mới có loại này vô cớ gây rối biệt nữ kiều. Đoạt, như vậy ấu trĩ tranh luận nội dung. Hắn thượng nhà trẻ thời điểm liền sẽ không cùng sơ dụ nói. Này còn có thể nói thành luyến ái. Lại chờ 500 năm đi, còn nói hắn học sinh tiểu học đâu. Bên này hai cái vai chính thoạt nhìn không thể so hắn giống học sinh tiểu học nhiều. Ngươi làm gì? Ngô, cách đó không xa truyền đến thân thể bị thật mạnh quăng ngã ở trên tường tiếng vang. Sau đó là Giang Trình Lộ dồn dập hỏi câu cùng tiếng hít thở. Giây tiếp theo, hết thảy đều yên tĩnh. Chỉ còn lại có môi lưỡi giao triền khi phát ra đặc có dính nhớp tiếng nước. Lạc Gia Dữ choáng váng. Ngụy Tử Vũ tựa hồ là tính tình lên đây. Đem người cưỡng hôn đến không lưu một tia thở dốc khe hở. Tấm tắc tiếng nước ở vốn là hẹp hòi hành lang lặp lại tiếng vọng. Một đường truyền tới hai cái nghe góc tường người bên tai, hết sức rõ ràng. Tự mang toàn phương vị lập thể vờn quanh âm, ngô. Hừ, a, hôn môi trong quá trình thường thường chảy ra nhỏ vụn tiếng thở dốc. Góc tường sau hai người sau khi nghe thấy động tác nhất trí mà cúi đầu im tiếng. Miễn cho kia hai vị chính thân đến cao hứng phát hiện chung quanh còn có hai cái đại người sống ở. Đây, Lạc Gia Dữ nhắm mắt lại, ngón tay cuộn tròn ở lòng bàn tay thượng moi lại moi. Nhấp miệng cảm giác đời này hẳn là không có so này càng xấu hổ lúc, hắn vốn dĩ cho rằng phát tiểu. Hẳn là cũng là cùng chính mình giống nhau phản ứng. Kết quả bả vai đột nhiên bị nhẹ nhàng chọc một chút. Hắn cả người nổ tung tựa mà một giật mình. Quay đầu nhìn về phía sơ dụ thời điểm nhĩ tiêm đã đỏ cái thấu. Sơ dụ không quá chú ý tới Lạc Gia Dữ. Mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Hắn nhẹ giọng há mồm hỏi. Vì cái gì? Ai ở nơi đó? Lỗ tai so cầu còn linh thái tử gia lập. Tức nghe được động tĩnh. Cảnh giác mà quay đầu lại quát, Lạc Gia Dữ theo bản năng mà duỗi tay bưng kín phát tiểu miệng. Ôm lấy người bả vai liền bắt đầu một đường hướng cửa thang lầu phương hướng chạy như điên, ngô. Sơ dụ bị hắn che đến nói không nên lời nói. Trong lúc nhất thời còn không có hiểu vì cái gì phát tiểu phản ứng lớn như vậy, bị cưỡng hôn sau. Hồng mắt vẻ mặt chịu nhục biểu tình Giang Trình Lộ đột nhiên một phen đẩy ra trước mặt người. Hung hăng lau một phen môi. Hướng một cái khác phương hướng chạy đi rồi. Dư lại thái tử ra tại chỗ phẫn hận mà rậm rậm chân. Quay đầu hướng góc tường chỗ đi qua suy nghĩ điều tra nhìn xem. Nhưng chờ hắn quẹo vào lại đây khi. Nơi đó đã sớm không có một bóng người. Lạc Gia Dữ ôm lấy sơ dụ một đường từ lầu 5 bay nhanh chảy. Trốn đến lầu 1, trong lúc sơ dụ nếm thử vận động chính mình miệng phía trước cái tay kia. Nhưng là vẫn luôn không có thành công. Hắn đơn giản há mồm cắn một chút. Nhìn vốn dĩ thất thần Lạc Gia Dữ lập tức điện giật tựa mà lùi về tay. Hắn cắn lực đạo không nặng. Có thể nói thực nhẹ. Cho nên hàm răng sát trên da cảm giác không chỉ có không đau. Còn có điểm giống lông chim lướt qua giống nhau. Ngứa, Lạc Gia Dữ cắn môi ngừng ở cổng lớn trước. Nhìn phát tiểu đỡ một bên tự động máy bán hàng thở hổn hển. Một sờ lỗ tai, phát hiện vẫn là năng. Sao, sao, sao, sao, sao.